Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Điều chỉnh vị trí. Quy, nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, Lương Đức Hoàng nghi ngờ nói ra: "Nhanh, mau trở về." Mà nghe được Lương Đức Hoàng lời nói chi hơi có vẻ lo lắng nói ra: "Quy, ngươi là ai a?" Nhướng mày, Lương Đức Hoàng nghi ngờ đối điện thoại cái kia vừa hỏi: "Mau trở về, đi mau." Bất quá đối phương rõ ràng rất gấp, lớn tiếng đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được giọng nói của người này, Lương Đức Hoàng nguyên bản hướng phía trước bước chân không khỏi ngừng lại. Hắn người này có một cái vấn đề lớn nhất, chính là sợ chết. Mặc dù có Hunter che chở, với lại Hunter vẫn là một cái cao tới level 63 tồn tại, nhưng hắn nên hư thời điểm vẫn là sẽ hư, nên sợ thời điểm vẫn là sẽ sợ. Nhất là tại không xác định là tình huống như thế nào phía dưới. Mà lúc này nhìn xem Lương Đức Hoàng đứng tại khách sạn trước cửa không động, bên kia đang tại chiên bánh tiêu cùng ăn bánh quẩy người, tay đô không tự chủ cứng đờ, sau đó liền rất bình thản tiếp tục làm. Đương nhiên, cái này cứng đờ cũng không có gây nên Lương Đức Hoàng chú ý. Hắn chỉ là nhìn một chút cái này chiên bánh tiêu, không khỏi thiệm thiệm bờ môi. Đã người kia gọi mình đừng đi, vậy trước tiên sợ một đợt tốt, nhưng cũng không trở ngại hắn ăn bánh quẩy. "Uy, anh em, đến một cái." Nhìn thoáng qua xa xa quán nhỏ, Lương Đức Hoàng đối bên cạnh một cái cửa đồng kêu lên. Người giữ cửa nghe được Lương Đức Hoàng, liền bu lại: "Làm phiền ngươi giúp ta đi mua một ít bánh quẩy, ta mặc hơi ít, còn lại liền cho ngươi." Sau đó rút ra 100 khối tiền, Lương Đức Hoàng cười kín đáo đưa cho bên này người giữ cửa. Bên này người giữ cửa tự nhiên là không có vấn đề. Hắn biết Lương Đức Hoàng liền hai người tiến vào cửa hàng, hai người có thể ăn bao nhiêu? Cái này 100 khối tiền, chí ít hắn có thể cầm 90. "Tốt khách nhân, ngài đô muốn cái gì?" Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này người giữ cửa cười nói: "10 cái bánh tiêu, nếu có đậu hủ não liền lại đến 2 bát đậu hủ não. Không có liền đến 2 bát sữa đậu nành là được." Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng nói mình muốn. "Được." Mà nghe được Lương Đức Hoàng, người giữ cửa cũng thật nhanh chạy tới. Cái này một đơn sinh ý có thể làm a, chí ít được không hơn 80 khối. Người giữ cửa đi nhanh, trở về cũng không tính chậm. Dù sao bánh quẩy liền xem như hiện nổ cũng không hao phí thời gian quá dài, mấy phút cũng liền tốt. Rất nhanh hắn liền dẫn theo 2 bát đậu hủ não cùng một cái túi bánh quẩy chạy trở về. Nhận lấy du điều và đậu hủ não về sau, Lương Đức Hoàng liền quay trở về trên lầu. Tại hắn về thời điểm, Chu Nặc Mẫn cũng đã tỉnh, đang tại rửa mặt đâu. Nghệ Tiết Hoa Lương Đức Hoàng mua bữa sáng trở về, nàng cũng lộ vẻ rất vui vẻ. Mặc dù cấp 5 khách sạn bữa sáng ăn thật ngon, nhưng tổng ăn cũng là sẽ chán ăn. Mặc dù nàng hết thảy mới ăn 3 trận, nhưng đã hơi nhớ nhung trong nhà hương vị. Mà cái này bánh quẩy mặc dù không phải trong nhà, nhưng cũng không tệ. Quay thế là nàng liền cũng tăng tốc thấu thời gian. Mà Lương Đức Hoàng thì trước khi ăn, trước gọi Hunter nhìn một chút. Không nên quên, Hunter không chỉ có là hệ Ghost Pokemon, nó cũng là hệ Poison. Lương Đức Hoàng vì cái gì dám độc thân bên ngoài? Một là bởi vì là thực lực của hắn đủ mạnh, hai liền là bởi vì là rất nhiều giống như thủ đoạn nho nhỏ là đối hắn vô hiệu. Nói thí dụ như hạ độc, nói thí dụ như ám sát, một cái Hunter như vậy đủ rồi. Trainer mặc dù là thuộc ra đá phàm thai, sức chiến đấu rất yếu, nhưng Pokemon cũng không đồng dạng. Một cái Hunter nơi tay, muốn xuống tay với Lương Đức Hoàng tỷ lệ cũng không cao. Hunter kiểm tra một chút về sau, rất rõ ràng nói cho Lương Đức Hoàng không có vấn đề. sau đó hắn mới cùng Chu Nặc Mẫn cùng một chỗ bắt đầu ăn. Đương nhiên, còn có một chén miêu tanh châu nãi. Một bên ăn, Lương Đức Hoàng một bên đang nghĩ, Nạp Doài gọi điện thoại cho hắn người là ai đây? Mà muốn đối phó hắn người là ai đâu? Chẳng lẽ là Nạp Doài quầy bánh tiêu? Nói thật, hắn là thật nhìn không ra quầy bánh tiêu có vấn đề gì. Bất quá sự tình bên trên, đúng là quầy bánh tiêu có vấn đề, bởi vì là chính khi hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm. Bên ngoài Nạp Doài quầy bánh tiêu rất nhanh liền lấy đi. Mặc dù cũng không phải là cùng đi, nhưng rất rõ ràng đối phương đi không tính chậm. Đầu tiên là khách nhân đô đi, sau đó chủ quán ở nơi đó đợi mười mấy phút về sau. Cũng đem xe đẩy đi, thoạt nhìn như là đổi một chỗ làm. Nhưng kỳ thật những người này ở đây quá nguyên thành bên trong gạt mấy lần về sau. Liền đi thành trung thôn một cái phòng vai bên trong. Những người này xác thực có vấn đề. Làm những người này hủy đi Nạp Doài chảo dầu thời điểm. Liền sẽ phát hiện tại chảo dầu phía dưới. Sắp đặt lấy một cái tạc đạn. Rõ ràng, những người này biết Lương Đức Hoàng sợ chết. Hắn một mực đô có Hunter phòng hộ lấy. Đừng nói là ám sát dùng súng ngắn, đao, cho dù là dùng phản thiết bị súng bắn tỉa, cũng rất khó phá hắn phòng. Cơ hội duy nhất, ngay tại ở trực tiếp nổ chết nó. Rõ ràng những người này liền là chuẩn như vậy chuẩn bị. Nhưng không nghĩ, nguyên lai kế hoạch thật tốt. Bọn hắn biết Lương Đức Hoàng thích ăn, cho nên vào hôm nay bánh quẩy bên trong một loại đặc thù hương liệu. Với thân thể người là vô hại, nhưng lại đặc biệt nghẹn hương. Chính là vì đem Lương Đức Hoàng dẫn ra. Có thể nói từng bước một, đều theo lấy Lương Đức Hoàng thói quen đi. Nhưng cuối cùng, liền xảy ra vấn đề tại Nạp Doài trên điện thoại. Mà Nạp Doài là ai gọi điện thoại? Những người này cũng muốn biết. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lương Đức Hoàng cùng Tạ Giao xem như nửa cái một loại người. Bởi vì hắn cũng là thuộc về loại kia tâm lớn. Nói thí dụ như hắn từ trong mộ lấy ra những cái kia dường như Evolutionary Stone tảng đá. Hắn đến bây giờ đều không có cầm tiến trong trò chơi đi kiểm chắc. Mà đối với là ai cho hắn gọi điện thoại, hắn cũng không có để ý. Dù sao về sau sớm vãn sẽ biết a. Đang ăn qua bánh quẩy về sau, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn nghỉ ngơi một cái. Thu thập xong, bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát. Bất quá lần này, hắn cũng không cho phép chuẩn bị lại đi quá địa phương xa. Bằng không mà nói lại đem đường bỏ qua vậy liền lúng túng. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng Johto địa khu trên đường đô có cái gì. Cho nên đi qua một chút là cái lựa chọn tốt. Mà hắn nhìn địa đồ về sau, quyết định trạm tiếp theo, đi dự tỉnh tỉnh lỵ. Trịnh thành phố, nếu như có thể mà nói, vậy hắn còn có thể đi ít lâm nhìn một chút, mặc dù hắn đối dạng này cảnh điểm không có hứng thú quá lớn. Nhưng nếu như đi ngang qua, đi xem một chút đến cũng không quan trọng, mà Thái Nguyên đến Trịnh thành phố ngồi đường sắt cao tốc. Hết thảy cũng chỉ có hơn 3 giờ, đây đối với còn đối đường sắt cao tốc cảm thấy rất hứng thú Chu Nặc Mẫn nói tới. Cũng không phải rất khó nhịn, thế là hai người lui phòng về sau, liền đón một chiếc xe đi đến Thái Nguyên Nam đứng, cũng chính là đường sắt cao tốc đứng, bước lên tiến về Trịnh thành phố đường sắt cao tốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.